Chương 1683, Tử Chiến. Hắn có chút kinh sợ nói ra, không phải nói vô địch quân không có lùi bước chi ý sao, thế nào thấy cái này Chiến Long Thành giống như không có bất kỳ ai bên cạnh. Một tên phó tướng lớn tiếng cười lấy lòng nói, đại nhân, khẳng định là vô địch quân những tạp chủng này nghe đại nhân ngài danh tiếng, trực tiếp cho dọa lui. Ha ha ha ha, cái kia Trần Phong cu nở dê không gì hơn cái này đi, quả nhiên là một cái không có can đảm phế phẩm. Vừa nghe nói chúng ta đại quân đến, trực tiếp liền dọa đến bỏ trốn mất dạng, còn lại tướng lĩnh cũng đều là nhao nhao mở miệng thổi phồng. Điền Bất Cứu trên mặt lộ ra một vòng đắc chí vừa lòng chi ý, mỉm cười nói, xem ra, ta trước đó đem Trần Phong nghĩ quá lợi hại, cái gì thiên tài, cái gì vô địch quân thống đẹp trai, bất quá chỉ là một cái nhát gan trộm cướp mà thôi. Ta xuất lĩnh đại quân đến, hắn liền tranh thủ thời gian té cất té đái chạy trôn ở mà đúng lúc này, đống nhiên oanh một tiếng, Chiến Long Thành thành môn mở rộng, hai phiến bằng sắt thành môn nặng nề mà va chạm ở trên tường thành, phát ra rào rào tiếng vang. Cũng giống là một cái thanh thúy cái tát, hung hăng phiến tại Điền Bất Cứu cùng Tề Quân chỗ có tướng lĩnh trên mặt. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại nhau nhau trắng trợn thổi phồng các tướng lĩnh, cả đám đều sắc mặt xấu hổ, á khẩu không trả lời được. Bởi vì thành môn mở rộng, vô số vô địch quân từ trong thành ầm vang tuôn ra, trong nháy mắt chính là tại thành hàng đầu trận quân trận vỡ ra, mấy cái ngồi cưỡi huyền thú người chậm rãi đi ra, đi vào quân trận phía trước nhất. Chính là Thanh Do Nguyệt mấy người Điền Bất Cứu thu thập tâm tình một chút, làm ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ánh mắt tại Thanh Do Nguyệt đám người trên mặt đảo qua, đồng nhiên, trong lòng của hắn vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Phong không tại. Thế là, Điền Bất Cứu lập tức minh bạch, vì cái gì vô địch quân đoạn thời gian này không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mà là nguyên địa ngừng dưới. Xem ra, cũng là bởi vì Trần Phong không tại. Hắn một trái tim lập tức an định lại, rõ ràng là Trần Phong không tại để hắn rất may mắn, mà lúc này hắn lại là cố ý làm ra một bộ phi thường tiếc nuối bộ dáng đến, khinh thường nói ra, cái kia Trần Phong làm sao không tại trả nở dê lẽ lại, các ngươi vị này cái gọi là vô địch thống lĩnh, nghe nói ta xuất lĩnh đại quân đến đây tin tức, liền bị dọa đến té cất té đái, bỏ trốn mất dạng sao. Thanh Dung Nguyệt miệng góc lộ ra một vòng giọng mỉa mai nụ cười. Nếu là Trần Phong ở đây, ngươi còn dám tới à? Điền Bất Cứu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát ra gầm nhẹ, tiểu bối, ngươi muốn chết. Thanh Dung Nguyệt không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đánh trả nói ra, Trần Phong đại nhân gì chủng loại thân phận cao quý, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng xứng hắn bạo khởi sao? Hôm nay chúng ta ở chỗ này, cũng đủ để đem bọn ngươi đánh giết, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Cuồng vọng vô tri Điền Bất Cứu sắc mặt âm lãnh nói ra, ta thế nhưng là nhị tinh vũ vương tu vi chi cảnh, các ngươi có mấy người đâu, thực lực mạnh nhất. Cũng bất quá là nhất tinh vũ vương mà thôi, ta muốn chém giết các ngươi, không tốn sức chút nào, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, lấy cái gì cùng ta tranh. Nhị tinh vũ vương thật sao, thật sự là hảo lợi hại, thật là huy phong. A Thanh Dung Nguyệt lớn tiếng chế rêu nói, như vậy, vị này nhị tinh võ vương đại nhân, ngài lúc trước tại sao lại bị chúng ta dọa đến té cứt té đái, một cầm cũng không đánh, liền bỏ mạng chạy trốn vạn lý đâu? Vô địch quân tướng sĩ nghe nói lời ấy, đều là phát ra cười ha ha, sĩ khí sục sôi. Mà những cái kia Tề quân, từng cái rất là trên mặt không ánh sáng, bọn hắn lúc trước chạy trốn, đây là sự thật không thể chối cãi. Câu nói này cũng là hung hăng đâm trúng Điền Bất Cứu chỗ đau, Điền Bất Cứu phát ra một tiếng bạo hống, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nghiêm nghị giống nói, chỉ biết nói hiện lên miệng lưỡi lợi hại con non, ta nay ngày liền phế bỏ ngươi. Nói, trường thương trong tay chỉ về phía trước, huy bên dưới Tề quốc 2-100.000 đại quân, điên cuồng xông về phía trước đi, như là một mảng lớn như thủy triều. Thanh Dung Nguyệt cũng là phát ra một tiếng quyết tuyệt nghiêm nghị hô quát, giết vô địch quân tướng sĩ cùng kêu lên phát ra giống to, giết đối mặt với mấy lần tại địch nhân của bọn hắn mảy may cu nở dê không yếu thế, không có bất kỳ cái gì e ngại, hướng về phía trước đa nhờ tơ y trong nháy mắt, Tề quốc đại quân liền cùng vô địch quân hung hăng đánh vào nhau. Bọn hắn tựa như là một đầu chiến tuyến phía trên, vô số bả sắc bén nô lên, đan vào lẫn nhau bể ngoài giết vào đối phương. Trong trận hình, giết thành một đoàn. Một tên vô địch quân tướng sĩ nhất đao bổ ra, đem đối diện một cái Tề quân thập phu trưởng cho chém thành hai đoạn, nhưng là trong nháy mắt, cái kia Tề quân thập phu trưởng lòng bàn tay bên dưới mấy tên đủ quân tướng sĩ, chính là chen chúc hướng về phía trước, đem hắn bốn phía ở trong đó, loạn đao rơi bên dưới tuy nhiên một lát, chính là giết hắn. mà mấy tên khác vô địch quân thì là từ bên cạnh vòng qua đến, đem cái này mấy tên Tề quốc tướng sĩ đều giết chết. Giết chóc ở khu vực này phía trên trình diễn, mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu người bị giết chết. Điền Bất Cứu lăng không vọt lên, thân hình uốn cong nhưng có khí thế, trong nháy mắt liền tới đến vô cực quân trận liệt lên vương, chủ động thẳng hướng Thanh Dung Nguyệt cùng bôn nở tên vạn phu trưởng. Cái kia bôn nở tên vạn phu trưởng giống to một tiếng, cùng một chỗ hướng về Điền Bất Cứu đa nhờ tơ y chỉ tiếc, bốn người bọn họ thực lực không đủ, bốn người cùng một chỗ phát ra một chiêu thế công, lại bị Điền Bất Cứu trưởng thương lấy ra, trực tiếp đem hắn bốn người đánh bay ra ngoài, cùng nhau miệng phun máu tươi. Thanh Dung Nguyệt lớn tiếng hô nói, các ngươi đi đối phó phía dưới Tề quốc tướng quan, người lao tặc này ta đến ứng phó. Nàng cắn răng, trường kiếm trong tay đâm ra, vạch ra huyền ảo đường vòng cung, hướng về Điền Bất Cứu đa nhờ tơ y. Điền Bất Cứu cảm nhận được cái kia đường vòng cung bên trong mang theo nồng đậm sát cơ, cùng mạnh đại uy lực, sắc mặt khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới à, ngươi thẳng danh con này, Thanh vô địch dư nghiệt, lại còn có như vậy mấy phần bản sự, nhưng là, ngươi lại làm sao có thể là đối thủ của ta. Điền Bất Cứu bỗng nhiên quát to một tiếng, trường thương trong tay đâm ra, trực tiếp đờ ập đờ nê nờ tại trên trường kiếm. Thanh Dung Nguyệt rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra, bị lăng không đánh bay trăm mét, sắc mặt một mảnh tái nhợt, lộ ra nhưng đã bị thương nhẹ. Điền Bất Cứu cười ha ha, ta mới vận dụng không đến một nửa lực lượng, ngươi liền đã bị ta đánh thành bộ dáng này. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước công kích mà đi. Trong nháy mắt, liền đã giết ra mấy chục chiêu, hắn mỗi một chiêu đều không hề sử dụng toàn lực, nhưng lại bảo trì tại một cái đủ để đem Thanh Dung Nguyệt kích thương lực lượng tầng thứ. Sau một lát, Thanh Dung Nguyệt cũng đã là bị đánh người bị mười mấy nơi vết thương nhẹ, liên tục nôn ra máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Điền Bất Cứu trong mắt lóe lên một vòng quỷ quyệt chi sắc, xem ra, cái kia Trần Phong là thật không tại. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại là giống to một tiếng, cái kia Trần Phong làm sao còn chưa tới cứu các ngươi nha. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đắc ý, bởi vì hắn hiện tại trong lòng đã chắc chắn Trần Phong khẳng định là không tại, mình có thể tùy ý giết chóc những này vô địch quân những người khác, không cần đến lo lắng Trần Phong. Hắn cười ha ha nói, ngươi đã không tại, như vậy ta tự nhiên là đối với những khác người không khách khí, vừa vặn thừa dịp ngươi không tại, đem tất cả những người khác đều giết sạch, đến lúc đó liền thừa ngươi một cái. Ta nhìn ngươi có thể lên nhấc lên sóng gió gì đến nói. Trường thương trong tay lại là hung ác đâm ra.